Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 159 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Mộc Tử kêu ra Âu Thần và Đậu Nhỏ ra ăn đêm. Vốn dĩ là đêm 30, mọi người phải sum họp ăn uống thịnh soạn với nhau. Kết quả vì phát sinh mấy chuyện ngoài ý muốn, bây giờ lại phải ngồi ở đây ăn mì. Nhưng mà được cái là tài nấu ăn của Tịch Nhan rất tốt, cho dù là mì thì cũng vô cùng ngon miệng. Ăn xong bữa tối, Gia Âu Thần trực tiếp ôm Đậu Nhỏ vào lòng, đi tắm. Con còn chưa có ăn xong được không? Đậu Nhỏ gắt gỏng. Tịch Nhan nhìn thấy Gia Âu Thần thân thiết với Đậu Nhỏ như vậy, liền nắm lấy cánh tay của Hàn Mộc Tử. Mộc Tử, nhìn hai ba con bọn họ ở với nhau không tồi, bằng không đêm nay cậu ngủ với tớ đi. Nói xong, Tịch Nhan giả vờ không thấy ánh mắt sắc bén của Già Âu Thần, trực tiếp tránh đi. Hàn Mộc Từ lại hoàn toàn không biết gì gật đầu. Ừ, được thôi. Lăng An ngồi bên cạnh, giả vờ không cảm thấy được ánh mắt điện xẹt kia, yên lặng mà ăn phần ăn của mình. Đêm đã khuya, Hàn Mộc Từ nằm trên giường, xung quanh rất yên tĩnh, chợt thấy Tịch Nhan nằm bên cạnh, đang hít thở rất đều đều. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh thực sự rất yên tĩnh. Lúc này đáng ra là cô đã ngủ rồi, nhưng mà trong lòng cô cứ nhấp nhổm không yên. Chuyện xảy ra hôm nay nhanh chóng xẹt qua trong đầu cô, giống như là cưỡi ngựa trong đầu vậy. Tịch Nhan nói muốn ngủ cùng với cô, trước khi cô ấy ngủ đã nói với bản thân rất nhiều lời, còn nói đêm nay có thể không cần ngủ luôn. Nhưng mà vừa chớp mắt một cái, cô ấy đã liền ngủ mất rồi. Thật tốt, Hàn Mộc Tử cũng muốn mình có thể được như vậy, nhưng mà cảm xúc của cô lại cứ sao động. Hàn Mộc Từ chờ người một cái rồi ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, đi uống nước thôi. Nghĩ một chút, Hàn Mộc Từ liền đứng dậy, đi dép vào, rón rén và đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng, Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô không mở đèn trong phòng khách, lần mò trong bóng tối mà đi đến nhà bếp. Sau khi vào bếp, Hàn Mộc Từ nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ mà rót cho mình một cốc nước ấm, uống vài ngụm. Sau khi cô uống cũng được kha khá nước, mới cảm thấy bụng khá hơn. Hàn Mộc Từ mới đặt cốc nước lại, xoay người định rời đi. Lúc này trước mặt cô lại hiện lên một bóng dáng cao lớn. Không đợi cô phản ứng lại, bóng đen đó đã trực tiếp bao trùm lên cô, rồi lôi cô vào trong lòng mình. Hơi thở quen thuộc ùn ùn kéo đến, Hàn Mộc Từ ngơ ra một lát, rồi liền biết rõ là ai đang ôm mình. Dạ Âu Thần, anh cũng không ngủ được sao? Vốn dĩ Hàn Mộc Từ còn cho rằng chỉ có mình cô không thể ngủ được, không ngờ được là Dạ Âu Thần cũng giống như cô. Nhưng vì sao anh lại không ngủ được chứ? Là bởi vì lúc sáng đã xảy ra quá nhiều chuyện sao? Còn chưa nghĩ xong phải tiếp thu như thế nào? Hay là do biết được mình có một đứa con trai nên là quá kích động? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ ngẩng đầu. Sao anh lại... Cô vừa mới mở miệng, đôi môi liền bị người ta hung hăng mà hôn lấy. Trong bóng tối, lúc không hề thấy được gì, cảm giác càng trở nên mãnh liệt. Hàn Mộc Từ đang mặc đồ ngủ trên người, sau khi bị Dạ Âu Thần ôm vào lòng, liền có thể qua lớp quần áo mà cảm nhận được nhiệt độ trên người anh truyền đến. Cơ thể anh thực sự rất nóng, giống y hệt như là lửa vậy. Đôi môi rất nóng bỏng. Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy đôi môi anh hôn qua lần này đến lần khác, cuối cùng thì cảm thấy không đủ. Bàn tay to lớn còn nhẹ nhàng cầm lấy cằm của cô, sau đó rời ra. Há miệng. Hàn Mộc Từ... Anh hôn thì cứ hôn đi, còn nói làm gì nữa? Nói thì nói đi, còn đòi hỏi gì nữa? Hàn Mộc Từ không nhúc nhích. Trong bóng tối, giọng nói của Gia Âu Thần khàn khàn, cứ như là có dòng rượu vang lâu năm chảy qua họng. Thấy cô không nói gì, Gia Âu Thần dứt khoát nắm lấy cằm cô, áp tới gần mặt cô. Sao lại không nói gì? Cuối cùng thì Hàn Mộc Từ không nhịn được nữa. Anh được rồi, cho em... Kết quả, thừa dịp cô nói chuyện, Gia Âu Thần cúi đầu hôn lấy, thuận lợi mà chiếm lấy lãnh thổ thuộc về cô. Nhất thời hô hấp của Hàn Mộc Từ trở nên nặng nhọc hơn một chút, tay vô thức mà nắm lấy áo của Dạ Âu Thần, cả người yếu ớt mà dựa vào trong lòng anh, mắt nhắm nghiền, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Trong chốc lát, Dạ Âu Thần đưa tay sờ lấy đám tóc ở sau cổ cô, đôi môi di chuyển, nhẹ giọng nói, sao không nói cho anh biết sớm một chút? Sao cơ? Lúc này vẻ mặt của Hàn Mộc Từ ý loạn tình mê, đột nhiên nghe được lời của Dạ Âu Thần nói. Nhưng mà căn bản là cô không nghe rõ được nội dung là gì, chỉ có thể qua loa lên tiếng. Bộ dạng hồn nhiên như vậy làm cho đáy mắt đen láy của Gia Âu Thần sâu thêm một chút. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân. trong bóng đêm nghe vô cùng rõ rệt. Dạ Âu Thần nheo mắt, ôm Hàn Mộc Từ quần áo đang có chút lộn xộn vào trong lòng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Một âm thanh của trẻ con vang lên trong phòng khách. Ba, làm ba sao? Giọng nói của đầu nhỏ. Lúc nghe thấy giọng nói này, Dạ Âu Thần liền không vui mà nhíu mày. Cái tên nhóc này, rõ ràng anh vừa mới thấy nó đang ngủ, sao lại thức dậy đây rồi? Hơn nữa, nghe giọng nói của nó là đang đi đến phía nhà bếp sao? Nó muốn làm gì vậy? Ba! Lúc nãy, một câu, hai câu đều ba đốn mặt. Bây giờ lại gọi ba thân thiết như thế kia. Hơn nữa, lại xuất hiện vào lúc này. Nói không có mưu đồ gì, Dạ Âu Thần tuyệt đối không tin. Anh nhíu chặt mày. Hàn Bộc Từ trong lòng cũng nghe được giọng nói của đầu nhỏ, mà giật mình phục hồi tinh thần lại. Đầu nhỏ đến rồi sao? Phản ứng đầu tiên của Hàn Bộc Từ là đẩy Dạ Âu Thần đang ôm cô ra. Dạ Âu Thần vì không hề đoán trước được, cho nên bị cô đẩy ra. Sau đó Hàn Mộc Từ lại căng thẳng mà sửa lại quần áo của mình. Trong bóng tối, khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ ửng lên rồi. Mang tai và cổ cũng đang tỏa nhiệt. Không ngờ được sẽ bị đầu nhỏ bắt gặp mình và Dạ Âu Thần đang thân mật với nhau. Mặc dù đầu nhỏ vẫn còn là một đứa trẻ con, nhưng da mặt của Hàn Mộc Từ mỏng vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Dạ Âu Thần còn chưa giải quyết được nỗi khổ tương tư của mình đã bị đẩy ra, càng nhíu chặt mày, tiến lên khẽ nói. Không cần quan tâm nó, chỉ cần chúng ta không phát ra tiếng, nó không biết chúng ta đang ở đây đâu. Nói xong, bàn tay to lớn của anh lại ôm Hàn Mộc Từ vào lòng. Nhưng mà lần này, Hàn Mộc Từ lại không theo ý của anh, mà lùi lại về sau mấy bước, đẩy anh ra. Thấp giọng nói, đừng qua đây, để trẻ con nhìn thấy ảnh hưởng không tốt đâu. Cô vừa sửa lại quần áo của mình, vừa cuống cuồng mà nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên là giọng nói của đầu nhỏ lại truyền đến. Mẹ ơi, hình như con vừa nghe thấy giọng của mẹ. Mẹ, là mẹ sao? Dạ Âu Thần, chết tiệt, cái tên nhóc này là cố ý mà. Nghe thấy giọng nói của đầu nhỏ, ngày càng đến gần, Hàn Mộc Từ hầu như đã có thể xác định được cậu bé đang đi đến cửa phòng bếp. Lúc cô vừa định đi ra ngoài, một đôi bàn tay to lớn lại kéo cô trở lại. Cô quay lại vào trong vòng tay của Dạ Âu Thần. Trong bóng đêm, Dạ Âu Thần không chút biểu tình nào mà ôm lấy Hàn Mộc Từ. Lúc định đưa tay ra, khóa cửa phòng bếp lại. Đột nhiên, nghe tách một cái, công tắc đèn nhà bếp đã bị người ta ấn một cái. Vừa nãy trong phòng bếp tối đen, bây giờ đột nhiên sáng trưng như ban ngày. Ấy, tìm được hai người rồi. Đầu nhỏ đứng ở trước cửa phòng bếp, bàn tay nhỏ còn đang ở trên công tắc. Cậu bé mở to đôi mắt long lanh, nhìn thấy Hàn Mộc Từ và Dạ Âu Thần đang tình cảm với nhau. Hàn Mộc Từ sừng sốt một lúc lâu, bỗng chốc nhớ đến mình đang bị Dạ Âu Thần ôm, mặt liền biến sắc, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh. Đầu nhỏ à? Đầu nhỏ xoay người. Mẹ, hai người hơn nửa đêm rồi, còn ở trong bếp làm gì vậy ạ? Hàn Mộc Từ... Vấn đề kiểu này, cô làm sao mà trả lời được đây? Cô có thể nói là mình muốn vào uống cốc nước mà thôi. Kết quả lại bị Dạ Âu Thần ôm hôn sao? Chắc chắn là không được rồi, sẽ dạy hư trẻ con mất. Hàn Mộc Từ hít sâu một hơi, khẽ cười nói. Mì của dì Tịch Nhan hơi mặn, nên mẹ ngủ đến nửa đêm liền khát nước, muốn đi uống cốc nước. Sao đầu nhỏ cũng ra đây vậy? Có phải là khát nước rồi không? Nói xong, Hàn Mộc Từ âm thầm khen mình thông minh ở trong lòng. Năng lực ứng biến thực sự là không tồi. Nói mì của Tịch Nhan có chút mặn, cô đi ra uống nước. Lỡ như đầu nhỏ hỏi Dạ Âu Thần đến đây để làm gì thì sao? Hàn Mộc Từ cũng có thể nói là anh khát nước, cho nên tìm nước uống, không phải là được rồi sao? Nhưng mà Hàn Mộc Từ không ngờ được đầu nhỏ không ra bài theo hướng đó. Cậu bé chớp chớp đôi mắt linh động, vẻ mặt ngây thơ mà nói. Nhưng mà sao dì Tịch Nhan và chú Lăng An lại không có tỉnh dậy? Hàn Mộc Từ... Cô cảm thấy được nụ cười bên khóe môi cô lại cứng lại. Có những lúc con trai mình quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như cậu bé là một đứa trẻ ngốc nghếch, vậy thì lúc này nghe lời của mình chắc là sẽ gật đầu nói mình cũng muốn uống nước. Cũng không biết là do liền tâm với mẹ hay sao nữa. Hàn Mộc Từ vừa nghĩ như vậy xong, đầu nhỏ đột nhiên mở miệng nói. Mẹ, con cũng muốn uống nước. Hàn Mộc Từ liền khôi phục lại tinh thần, gật đầu. Được rồi, để mẹ lấy nước cho con đợi một chút. Nói xong, Hàn Mộc Từ lập tức quay người rót nước cho đầu nhỏ. Làm bộ thì làm bộ cho chót. Cô rót hai cốc nước, một cốc đưa cho Dạ Âu Thần, một cốc đưa cho đầu nhỏ. Nhưng mà cô lại không biết là lúc cô quay lưng rót nước, Dạ Âu Thần và đầu nhỏ đã đấu mắt trong không trung, đã trải qua một trận va chạm vô cùng kịch liệt. Một lát sau, Dạ Âu Thần có thể xác định được tên nhóc này thực sự là cố tình. Anh nhếch môi, bộ dạng tươi cười u ám. Không phải là con ngủ rồi sao? Sao lại thức dậy rồi? Đầu nhỏ vô tội mà nói. Mì của dì Tịch Nhan nấu có chút mặn đó. Đầu nhỏ khát nước nên tỉnh dậy thôi. Nụ cười bên môi của Dạ Âu Thần trở nên lạnh đi. Có đúng vậy không? Hàn Mộc Từ nghe thấy như vậy vô cùng xấu hổ. Thực ra tài nghệ nấu nướng của Tịch Nhan là khỏi phải bàn. Cái gì cũng vừa vặn, căn bản là không thể phạm phải sai lầm cơ bản như vậy được. Nhưng mà tại sao cơ chứ? Cả nhà ba người bọn họ ai ai cũng khát nước. Đêm đã khuya, đầu nhỏ lại bưng cốc nước ngoan ngoãn ngồi trên ghế mà uống nước trong cốc. Chậm gì gì uống từng ngụm nhỏ. Nói cậu bé khát, nhưng mà thái độ uống nước này và động tác lại không giống như đang khát một chút nào cả. Nói cậu bé không khát, cậu lại chậm chậm uống hết nước ở trong cốc. Trong phòng bếp an tĩnh, ba người đều rất ăn ý mà không ai nói gì. Trong phòng chỉ còn lại có tiếng của đầu nhỏ uống nước. Sau một lúc lâu, đầu nhỏ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng ngây thơ mà nhìn đôi mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần, tò mò mà hỏi. Ba, không phải là ba khát nước sao? Sao lại không uống vậy? Hàn Mộc Từ... Không chờ Dạ Âu Thần mở miệng hỏi, Hàn Mộc Từ đã lên tiếng. Ba con vừa mới uống một cốc rồi, vì vậy phải đợi lát nữa mới uống tiếp. Nếu như một lần uống liền hai cốc nước thì sẽ bị chướng bụng đó. Nghe lời này, trên mặt của đầu nhỏ lộ ra vẻ hóa ra là như thế. Không nói thêm gì nữa, cúi đầu ngoan ngoãn mà uống hết sạch nước trong cốc. Nhìn thấy cốc trong tay cậu bé đã thấy đáy, Dạ Âu Thần nhếch miệng. Vừa muốn nói gì đó, đầu nhỏ đã đưa chiếc cốc ra. Mẹ, con muốn uống một cốc nữa. Dạ Âu Thần... Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đầu nhỏ, không biết vì sao vẫn luôn cảm giác đứa nhóc này đang cố tình. Nếu không, làm sao mà sau khi anh đi ra khỏi phòng, đầu nhỏ liền tỉnh dậy, sau đó thì tìm vào trong phòng bếp. Bây giờ còn cậy vào việc uống nước mà không chịu đi. Hàn Mộc Từ lại không hề nghi ngờ đầu nhỏ, nghe thấy cậu bé nói muốn thêm cốc nữa. Vì vậy, gật đầu cầm lấy cốc định đi rót cho đầu nhỏ thêm một cốc nữa. Nhưng lúc này, Dạ Âu Thần lại lên tiếng. Buổi tối uống nhiều nước không tốt. Một cốc được rồi, về ngủ đi. Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Từ liền dừng ánh mắt. Ánh mắt nhìn sang phía Dạ Âu Thần. Ánh mắt hai người lại gặp nhau giữa không trung. Ánh mắt của anh rời từ trên người cô sang người của đầu nhỏ. Đầu nhỏ bày ra cái vẻ mặt đơn thuần. Nhưng mà đầu nhỏ vẫn cảm thấy khát nước. Hơn nữa, vừa nãy không phải mẹ nói, bà muốn đợi thêm một lát nữa rồi uống thêm cốc nữa sao? Một lần không được uống quá nhiều nước ạ. Vậy thì đậu nhỏ ở lại đợi ba vậy. Dạ Âu Thần, mặc dù chỉ mới nhận đứa con này, anh thực sự vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhưng bây giờ, Dạ Âu Thần thực sự rất muốn xách nó lên để ném vào trong phòng thì phải làm sao bây giờ? Mặc dù biểu cảm của cậu bé vô cùng đơn thuần, nhưng mà lần giằng co trong phòng cùng với lúc nhìn được bộ dạng thay đổi rất lớn của cậu nhỏ khi đứng trước mặt Hàn Mộc Từ, Dạ Âu Thần đều đã được nhìn thấy. Do đó bây giờ nói cậu nhóc không cố tình qua đây để phá hoại, Dạ Âu Thần thực sự là không tin. Nghĩ đến đây, khóe môi của Dạ Âu Thần hơi nhếch lên, đi qua đè lấy đầu của đầu nhỏ. Trời lạnh, quay về phòng ngủ đi, lát nữa bà đưa nước qua cho con. Con không muốn. Đầu nhỏ không hề khách khí mà vùng ra khỏi bàn tay to lớn của anh đang đặt sau đầu của cậu bé. Mẹ ơi, con muốn đợi ở đây cơ, được không ạ? Đối với yêu cầu của con trai mình đề ra, trừ những chuyện trước đây, cô không thể đồng ý được. Hàn Mộc Từ căn bản đều đồng ý với yêu cầu của cậu bé. Bởi vì đầu nhỏ đặc biệt hiểu chuyện, từ trước đến giờ chưa bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng nào đối với cô cả. Nếu như cậu bé đề cập đến, trừ những chuyện không thể đồng ý được, nếu không thì Hàn Mộc Từ đều sẽ thỏa mãn cậu bé. Vì vậy, yêu cầu nhỏ nhoi thế này, Hàn Mộc Từ làm sao mà từ chối được chứ? Nhìn thấy ánh mắt đặc biệt chờ mong của con trai mình, Hàn Mộc Từ mỉm cười mà đồng ý một tiếng. Sau khi cô đồng ý, Dạ Âu Thần lại nhíu mày chặt hơn, đôi môi thẳng thành một đường thẳng mím chặt lại. Xem ra tên nhóc này là mưu đồ muốn ở lại đây. Cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất. Đầu nhỏ thấy Hàn Mộc Từ đồng ý còn hướng cô thơm gió một cái. Rốt cuộc Dạ Âu Thần cũng cảm nhận được uy hiếp đến từ đầu nhỏ. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Âu Thần. Anh đi ngủ trước đi, đợi lát nó uống xong rồi thì em đưa nó về phòng. Ba người cứ giằng co ở đây cũng quá xấu hổ đi mất. Đặc biệt là nhớ lại việc lúc nãy cô làm với Dạ Âu Thần trong bóng tối. Ánh mắt của đầu nhỏ vừa đen lại vừa sáng. Mặc dù cậu bé vẫn là một đứa trẻ, nhưng Hàn Mộc Từ vẫn cảm thấy hình như cái gì cậu bé cũng biết hết. Ba nghe thấy chưa? Ba đi ngủ trước đi, lát nữa mẹ đưa con về sau. Dạ Âu Thần vừa nhếch môi, ánh mắt vừa hiện lên một ánh sáng không muốn ai biết. Sau đó anh bước chân đến ngồi xuống bên cạnh đầu nhỏ. Gấp cái gì? Bà còn một cốc nước chưa uống xong cơ mà. Anh ngồi xuống, cố tình ngồi kề gần bên đầu nhỏ, giọng nói rất thấp. Không về sao? Đầu nhỏ không thèm nhìn anh một cái, giống như căn bản không hề nghe thấy lời anh nói, mà ngẩng đầu nhìn Hàn Mộc Từ. Mẹ ơi, con ngủ với ba có chút lạnh, con có thể qua ngủ với mẹ không? Nghe thấy lời này, đôi mắt của Dạ Âu Thần trầm xuống, phút chốc liền nheo mắt lại. Hàn Mộc Từ có chút kinh ngạc. Lạnh sao? Cô nhìn về hướng Dạ Âu Thần. Có chuyện gì vậy? Lạnh sao? Dạ Âu Thần nhìn về hướng đứa con thân yêu của mình. Vậy lát nữa quay về ba ôm con ngủ nhé. Lúc này Hàn Mộc Từ mới yên tâm gật đầu. Bà nói đúng đấy, lát nữa sau khi quay về thì để ba ôm con ngủ nhé. Trước đây hai bà con chưa từng gặp mặt nhau, quá khứ cũng rất xa lạ. Hơn nữa, đầu nhỏ đối với ba của cậu bé có rất nhiều thành kiến. Nếu như có thể lợi dụng thời điểm Dạ Âu Thần còn chưa hồi phục được trí nhớ mà để cho hai ba con ở với nhau, ban đêm ngủ cùng nhau thì có thể bồi dưỡng được tình cảm ba con hai người. Như thế đúng là không tồi. Nghĩ đến đây, thậm chí đôi mắt của Hàn Mộc Từ còn lộ ra ý cười. Đầu nhỏ... Ba ôm bé ngủ sao? Vừa tưởng tượng đến quang cảnh đó thôi, đầu nhỏ cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Cánh mũi nhỏ và đôi lông mày đều nhíu lại. Sao nào, con ghét bỏ ba con sao? Dạ Âu Thần nhướng mày. Nghe thấy lời này, Hàn Mộc Từ lại nghĩ đến chuyện ở trong phòng kia. Cậu nhóc đánh một cái lên trên mặt của Dạ Âu Thần. Hỏi anh, ai là con hoang? Con hoang. Lúc đó khi Dạ Âu Thần nói những lời này cũng không phải là chuyện tốt gì. Năm đó, Hàn Mộc Từ bị những lời nói ác độc của anh làm cho tổn thương rất nhiều lần. Trước đây, Dạ Âu Thần còn ngạo kiều hơn so với tưởng tượng của mình. Mình là người lớn, có thể không quan tâm chuyện này. Nhưng một đứa trẻ thì sao chứ? Cậu bé sẽ ra sao đây? Sau này lớn lên sẽ đối xử với ba ruột của mình như thế nào cơ chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng của Hàn Mộc Từ không nhịn được mà lo lắng. Đầu nhỏ à, con... Đầu nhỏ rất thông minh, cô còn chưa nói ra. Đầu nhỏ đã chủ động mở miệng nói. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không ghét bỏ ba đâu. Vậy nói như vậy cũng tốt. Ba, bây giờ chúng ta quay về cùng nhau đi. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh nhạt. Ngồi thêm lát nữa đi, uống xong nước đã, con vào trước đi. Đột nhiên đầu nhỏ ôm lấy cánh tay anh. Không đâu, con muốn ba bế con về cơ. Cậu bé lại bắt đầu làm nũng, lần này đối tượng là Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần ngồi đó không nhúc nhích. Dù anh biết rằng đậu nhỏ là đang cố ý làm nũng với anh như vậy trước mặt Hàn Mộc Từ thôi. Nhưng con trai mình mà làm nũng với mình không còn nghi ngờ gì nữa. Anh không hề có một chút sức kháng cự nào. Ba, có được không vậy? Ba! Tuy đậu nhỏ là một cậu bé, nhưng lúc làm nũng thật sự không kém con gái là bao. Dạ Âu Thần hơi nhíu mày lại. Giây tiếp theo liền dùng bàn tay to đặt lên trên cổ của cậu nhóc. Thấp giọng nói. Con đã lớn cỡ nào rồi mà còn muốn ba bế con về? Nhưng dù sao thì con cũng chỉ là một đứa nhóc mà. Đầu nhỏ chớp chớp mắt, gương mặt đầy vẻ ngây thơ, đơn thuần và lương thiện, vô cùng vô hại. Khóe môi của Dạ Âu Thần giật giật. Thằng nhóc này cảm thấy bản thân là trẻ con, cho nên muốn làm gì thì làm sao. Hàn Mộc Từ thì sao đây? Cô bức thiết hy vọng hai bà con đầu nhỏ và Dạ Âu Thần có thể buông bỏ tất cả thành kiến. Cho nên khi đầu nhỏ yêu cầu chuyện này với Dạ Âu Thần, cô liền cảm thấy đầu nhỏ thực sự quá hiểu lòng người khác rồi. Cho nên khi Dạ Âu Thần còn chưa đồng ý, Hàn Mộc Từ đã mở miệng trước. Vậy hai người uống hết nước rồi mau chóng về phòng đi. Đầu nhỏ, để ba con bế con về. Đầu nhỏ tươi cười. Vâng, mẹ. Dạ Âu Thần. Anh nhìn đầu nhỏ chốc lát, âm thầm chấp nhận số phận. Đành chịu thôi. Dù sao thì ngày tháng còn dài, một đêm nay cũng không tính là gì cả. Đợi khi anh tìm được cơ hội thì sẽ hỏi rõ tình hình lần nữa. Vừa hay, lúc này từ phòng khách lại vang lên tiếng bước chân. Ba người đồng thời ngừng lại. Rất nhanh đã nghe ra tiếng của Lang An. Ấy, sao đèn phòng bếp vẫn còn sáng vậy? Lang An dậy đi tìm nước uống. Trùng hợp muốn đi xuống bếp. Thấy đèn phòng bếp còn sáng nên liền đi tới đó. Đúng lúc này, Dạ Âu Thần trực tiếp đưa tay nhấc đầu nhỏ lên, nhét vào trong lòng mình. Nhét xong thì liền đi ra bên ngoài. Từ trong ngực vang lên tiếng của đầu nhỏ kêu lên. Ba xấu xa, ba bỏ con xuống. Dạ Âu Thần cúi mắt xuống nhìn. Không phải kêu ba bế con về phòng sao? Bế con về ngay đây. Ba vô lại. Đây mà là bế sao? Mẹ, ba ức hiếp con. Hàn Mộc Từ nhíu đôi lông mày thanh tú nhìn Dạ Âu Thần. Nó vẫn còn là trẻ con. Anh dịu dàng một chút đi. Dạ Âu Thần. Thôi được rồi. Anh điều chỉnh tư thế của đầu nhỏ trong lòng mình một chút. Sau đó không cho đầu nhỏ cơ hội để mách lèo nữa. Trực tiếp bế bé ra khỏi phòng bếp. Đúng lúc đụng mặt với Lang An muốn đi vào. Thấy Dạ Âu Thần ôm đầu nhỏ trong tay, Lang An sừng sốt một chút, sau đó mới mở miệng nói. Cậu Dạ, sao vậy? Nửa đêm, hai chúng tôi khát nước, dậy đi uống nước. Chúng tôi uống xong rồi, đang định đi về phòng đây. Lang An, anh thì sao? Đại khái là chuyện khi nãy làm cùng với Dạ Âu Thần trong bếp khiến cho Hàn Mộc Tử chột dạ. Cho nên không đợi Dạ Âu Thần mở miệng, cô đã đi ra cướp lời. Sau khi trả lời xong, cô mỉm cười nhìn Dạ Âu Thần và Đậu Nhỏ một cái. Được rồi, thời tiết hơi lạnh, mọi người mau về phòng ngủ đi. Tôi cũng đang chuẩn bị về đây. Thế này... Lang An gãi gãi đầu. Tôi cũng dậy uống nước mà. Không biết chuyện là như thế nào, đêm nay thấy khát nước lạ thường. Cũng không biết có phải do máy sưởi trong phòng mở nhiệt độ quá cao hay không, hoặc là do cậu ta lặn lội mệt mỏi đi tới đây xong vẫn còn chưa uống một ngụm nước nào chăng. Cái sau nghe có vẻ đáng tin hơn, Lang An nghĩ vậy. Chú Lang An, chú đến uống nước sao? Con với mẹ vừa uống xong đó. Trùng hợp vậy sao? Hàn Mộc Từ vội vã chen ra khỏi phòng bếp. Gia Âu Thần cũng bế Đầu Nhỏ rời đi. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại một mình Lang An. Lang An đứng một mình ở cửa phòng bếp dưới ánh đèn sáng trưng, vẻ mặt mờ mịt. Một lúc lâu sau, cậu ta mới cúi đầu đi vào trong phòng bếp. Vừa đi vừa nghĩ, một nhà ba người của cậu chủ Dạ cũng chỉnh tề quá mức rồi, lại còn cùng khát nước nữa chứ. Sau khi về phòng, lúc vào cửa, Hàn Mộc Từ cẩn thận dè dặt đóng cửa lại. Lúc quay người lại thì thấy trước mặt có một bóng đen, dọa cho cô sợ đến nhảy dựng lên. Nửa đêm nửa hôm, cậu lén lén lút lút làm gì thế? Giọng của Tịnh Nhan vang lên ngay trước mặt. Mượn ánh trăng lờ mờ từ ngoài cửa sổ, Hàn Mộc Từ nhìn thấy Tịnh Nhan choàng chăn đơn đứng đó, bộ dạng có vẻ rất lạnh. Ra ngoài uống cốc nước. Tớ cũng khát nước quá. Hàn Mộc Từ... Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ khát nước tập thể sao? Lẽ nào là tài nấu nướng của Tịnh Nhan có vấn đề nên mọi người mới khát nước tập thể sao? Ờ, trong phòng bếp có nước nóng chứ? Ừ. Hàn Mộc Từ gật gật đầu. Tịnh Nhan liền choàng chăn đơn đi ra bên cạnh người cô, sau đó thì mở cửa ra. Đại khái là cô ấy ngủ đến mơ hồ rồi, một hồi lâu sau mới mở được cửa, mở xong cũng không đóng lại. Hàn Mộc Từ nhìn cô ấy choàng chăn cứ lắc lư đi ra ngoài. Cô vốn muốn nói cho Tịch Nhan biết giờ là Lang An đang ở trong phòng bếp, nhưng nghĩ một lúc hình như cũng không có gì đáng để nhắc nhở. Cô ấy và Lang An đâu có thù oán gì đâu. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền khép hờ cửa lại, sau đó chui vào trong ổ chăn ấm áp. Nằm xuống rất lâu rồi, tâm trạng trở nên thật bình tĩnh. Hình ảnh hiện lên trong đầu là cảnh tượng Dạ Âu Thần bế Đầu Nhỏ, hy vọng hai ba con sau này có thể sống chung vui vẻ. Lần này Hàn Mộc Tử rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Mà ở một bên khác, sau khi Dạ Âu Thần xách cậu nhóc trở về tới phòng thì liền đặt bé lên giường lạnh giọng, còn cố ý có đúng không? Đầu Nhỏ ngồi xuống giường rồi lập tức bò vào trong chăn, sau đó mở to đôi mắt vô tội nhìn Dạ Âu Thần. Ba đang nói cái gì vậy? Dạ Âu Thần nhìn gương mặt giống mình y như đúc, nhưng lúc này lại đang dùng vẻ mặt và ánh mắt ngây thơ vô tội trước mặt mình. So ra thì có vẻ như anh là một người vô cùng độc ác vậy. Anh hơi híp mắt lại, nghiêng người tới trực tiếp nhéo má của Đầu Nhỏ. Đừng có già ngốc, tâm trí của con căn bản không thuộc về lứa tuổi này. Tuy hai bà con vừa làm quen, nhưng thời gian chung sống cũng không dài. Nhưng dù sao thì Dạ Âu Thần có thể nhìn ra được đứa nhỏ này không phải là trẻ con bình thường. Tuy không biết tại sao tâm trí của cậu bé lại trưởng thành như vậy, nhưng đại khái là liên quan đến những chuyện đã qua. Trước đây, anh có lỗi với mẹ con bé sao? Nếu không thì Đậu Nhỏ sẽ không đối xử với anh như vậy. Tuy ngoài miệng bé nói không ghét bỏ anh, thân thiết với anh, nhưng sống chung với nhau, Dạ Âu Thần có thể cảm nhận được sâu sắc sự kháng cự mơ hồ lộ ra trên cơ thể bé. Đầu Nhỏ chớp chớp đôi mắt, đối diện với đôi mắt màu mực của Dạ Âu Thần một lúc. Chốc lát sau, ánh nhìn ngây thơ của bé liền biến mất. Bé mở miệng nói, bà đối xử với mẹ không tốt. Dù sao thì mẹ cũng không ở đây, bé không cần phải giả vờ nữa. Dù người ba trước mắt này của bé biết thân phận thực sự của bé thì đã sao chứ? Bất kể bé nói gì, mẹ cũng sẽ tin bé. Cho nên, chỉ cần ba luôn luôn làm cho mẹ vui thì phải làm cho bé vui trước đã. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày. Bà đối với mẹ con không tốt sao? Ý là nói trước đây sao? Chuyện trước đây anh đã quên hết rồi. Đúng. Đầu Nhỏ gật đầu thật mạnh. Bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm giữa không trung. Trước đây ba xấu ơi là xấu. Mẹ đã chịu rất nhiều ấm ức đó. Đã chịu rất nhiều ấm ức sao? Câu này rơi vào tai của Dạ Âu Thần như kim đâm vào trái tim anh vậy. Trước đây, mẹ đã từng khóc rất nhiều lần, đều là vì ba hết. Đậu Nhỏ lại nói, lúc này điều trong lòng bé muốn là đòi lại công bằng cho mẹ. Những lúc mẹ buồn ngày trước đều nên để cho Dạ Âu Thần trải nghiệm một lần. Như vậy, ba mới hiểu được mẹ khó khăn đến mức nào.

Lúc cậu ta đến thì vừa hay đụng trúng cậu Dạ và mợ chủ, cho nên sau khi bọn họ về phòng, Lăng An ở trong phòng tối lâu rồi nên lúc này nhìn ánh đèn lại thấy nhức mắt một cách khó hiểu. Dù sao thì cậu mợ cũng đã về phòng cả rồi. Lăng An liền dứt khoát tắt đèn đi luôn. Ai biết, phía sau lại có một người nữa đến. Thị lực của cậu ta tốt, lại quen với bóng tối rồi. Chỉ nhìn thấy một bóng người chùm chăn đơn đi tới, sờ soạng trong phòng bếp cả nửa ngày. Khi cậu ta định mở miệng hỏi đối phương có cần phải giúp đỡ không, thì đèn đã sáng rồi. Sau đó, theo ánh đèn sáng lên, còn có tiếng kêu thất thanh của Tịch Nhan. Là nhìn dáng vẻ của cô, đầu tóc rối bù, vì bị giật mình mà sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn có vẻ thật sự là đã sợ hãi không nhẹ. Mà ngọn nguồn của việc này lại là do cậu ta. Xin lỗi, tôi... Tránh ra! Tịch Nhàn tức giận đùng đùng đi tới, đẩy vai của cậu ta ra, trực tiếp đi rót cho mình một cốc nước. Cô rất khát. Tịch Nhàn tự rót một ly nước, tức đến nỗi rót thẳng vào trong miệng luôn. Kết quả, ly nước còn chưa chạm đến môi thì cổ tay đã bị Lăng An nắm lại. Nước này là nước lạnh, uống vào không tốt cho sức khỏe. Dứt lời, Lăng An nhân lúc cô còn đang ngây người mà lấy cái ly từ trong tay cô đi rót thêm nước nóng vào, sau đó đưa cho cô. Giờ uống được rồi đó. Kết quả, Tịch Nhàn căn bản không nhận ly nước từ tay của cậu ta. Lăng An ngẩng lên nhìn mới phát hiện cô chẳng nói chẳng rằng nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt thẳng tắp giống như có thể xuyên thấu tim của người khác vậy. Lăng An cảm thấy tim mình chậm mất nửa nhịp, hoảng loạn đặt ly nước lên trên bàn, căng thẳng liếm môi. Cứ xem như tôi xin lỗi vì chuyện khi nãy đi, cô mau uống đi, uống xong rồi thì về phòng. Tịch Nhan không lên tiếng, cô nhìn chằm chằm ly nước rồi lại nhìn Lăng An với dáng vẻ hoảng loạn. Bộ dạng này thật là quen thuộc, giống như dáng vẻ của cô trước mặt Hàn Thanh vậy. Lẽ nào... Một ý nghĩ vụt qua trong đầu của Tịch Nhan. Giây tiếp theo, cô buột miệng hỏi một câu. Anh thích tôi sao? Anh thích tôi sao? Một câu nói đơn giản chỉ có mấy chữ mà thôi, nhưng trực tiếp khiến cho Lăng An sừng sốt. Cậu ta ngây ngần cả người, đứng nguyên tại chỗ, trong mắt viết đầy cảm xúc không dám tin. Có một khoảnh khắc, thậm chí là Lăng An còn cho rằng mình nghe nhầm. Nếu không, thì sao anh ta lại nghe thấy Tịch Nhàn hỏi anh một câu, anh thích tôi sao chứ? Nghĩ thế nào thì đối phương cũng không giống như người sẽ hỏi những vấn đề như vậy. Nhưng anh thật sự đang nghe thấy mà. Cái đó... Lăng An cảm thấy mặt mình thoáng chốc đã nóng lên, giọng điệu và ánh mắt đều trở nên hoảng loạn hơn. Không phải như cô nghĩ đâu. Có lẽ là cô hiểu lầm gì đó rồi. Hiểu lầm sao? Tịch Nhàn chớp chớp mắt, nhìn ly nước trước mặt mình một cái. Lăng An. Rót ly nước thôi không thể nói lên điều gì chứ, có đúng không? Tuy cậu đúng là có thích cô, nhưng... Cậu khi trước đã không thể nào lọt vào mắt xanh của cô. Giờ trên mặt cậu còn có một vết sẹo lớn như vậy. Cô lại càng không thể thích cậu được. Và lại, vết sẹo này của cậu sẽ chỉ khiến cho người khác bị dọa cho sợ hãi mà thôi. Được rồi, Tịch Nhan nhún vai, dáng vẻ không quan trọng. Vậy cứ xem như tôi hiểu nhầm đi, anh về ngủ đi. Vốn tưởng cô sẽ tranh luận, không ngờ cô lại thừa nhận bản thân đã hiểu lầm như vậy. Sau đó liền bưng nước lên uống. Không hiểu vì sao, trái tim của Lăng An trở nên khó chịu. Nhìn dáng vẻ chẳng quan trọng của Tịch Nhan, cậu ta đột nhiên lại muốn nói. Không hiểu lầm, tôi thích cô đó. Nhưng vừa nghĩ đến vết sẹo trên mặt mình, ý nghĩ đó liền thoáng chốc biến mất sạch sẽ. Hai tay buông thõng hai bên người nắm chặt lại thành nắm đấm. Sau chốc lát, buông ra rồi lại nắm chặt. Lăng An mím đôi môi mỏng, quay người im lặng, rời khỏi phòng bếp. Tịch Nhàn uống xong một ly nước, thấy cậu ta im lặng rời đi. Ánh mắt liền nhìn về phía cậu, đôi mày thanh tú không nhịn được mà nhíu chặt lại. Là do cô bị ảo giác ư? Sao cứ cảm thấy tâm trạng khi nãy của Lăng An hình như không đúng lắm vậy? Lẽ nào là vì câu hỏi vừa rồi của cô khiến cho cậu ta cảm thấy cạn lời sao? Cô cũng không phải là cố ý muốn hỏi mà. Chỉ là lúc đó nhìn dáng vẻ của cậu ta thấy vô cùng giống với dáng vẻ của cô khi gặp Hàn Thanh thôi. Cho nên câu hỏi cứ như vậy mà buột ra khỏi miệng. Giờ nghĩ lại thấy không ổn. Bất kể đối phương có thích cô hay không, cô hỏi như vậy chẳng phải là khiến cho đối phương ngại hay sao? Sau này gặp mặt sẽ lúng túng đến đâu cơ chứ? Nghĩ tới đây, Tịch Nhàn ra sức lắc lắc đầu, uống hết chút nước cuối cùng trong ly, rồi ôm chặt lấy chăn đơn của mình quay về phòng. Tịch Nhàn bỏ về phòng ngủ, không hề chú ý tới điện thoại bị cô tắt âm đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Một đêm ngon giấc, Hàn Bộc Từ cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, rất rất lâu. trong mơ còn xảy ra rất nhiều chuyện. Khi cô mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, liền cảm thấy hình như trong đầu còn lưu lại chút ký ức. Nhưng khi cô dần dần mở mắt ra, những chuyện trong mơ đã dần dần hiện thực nuốt chừng từng chút một đến khi mất sạch. Đợi đến lúc cô trở mình, nhìn chằm chằm ánh mặt trời ngoài cửa sổ hồi lâu, thì đã quên hết tất cả những chuyện cô thấy trong mơ rồi. Lại nằm thêm một lần nữa, Hàn Mộc Từ mới phát hiện trong phòng chỉ còn một mình cô. Tịch Nhàn đã tỉnh dậy, không thấy đâu nữa rồi. Cô trở mình xuống giường, sau đó ra ngoài. Trong nhà yên tĩnh, chẳng có lấy một người. Hàn Mộc Từ gọi một câu, vẻ thăm dò. Tịch Nhan, đầu nhỏ. Không ai đáp lời cô. Hàn Mộc Từ đi đến trước phòng của Gia Âu Thần, đẩy cửa ra, phát hiện bên trong sớm đã chẳng còn có ai rồi. Cô đứng trên nền nhà với đôi chân trần, trong đầu mơ hồ, nhìn căn phòng trống không. Lẽ nào tất cả những chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mộng hão huyền hay sao? Đầu nhỏ căn bản chưa từng tới đây. Nhưng vì sao những chuyện đó lại chân thực đến vậy chứ? Giống như thật sự đã xảy ra vậy. Ngay khi tâm trạng của Hàn Mộc Từ đang bối rối, thì một giọng nói vang lên sau lưng cô. Mộc Từ, đây là... Hàn Mộc Từ bất chợt quay người, thấy Tịch Nhàn đã mặc quần áo xong xuôi. Hơn nữa còn đeo tạp dề đứng sau lưng mình. Trên tay còn bưng một cái đĩa. Trong đĩa là đồ ăn thơm ngào ngạt. Cậu đứng ngay ra đấy để làm gì vậy? Lại còn không đi dép nữa. Cậu là bà bầu đó. Lẽ nào ngủ đến ngốc luôn rồi sao? Hay là một lần mang thai ngốc 3 năm đây? Hàn Mộc Từ... Nói linh tinh cái gì vậy hả? Cô về phòng với vẻ mặt không thay đổi, đi một đôi dép lê rồi ra ngoài. Thấy Tịch Nhàn đã dọn đồ ăn lên bàn, liền ngồi xuống. Giờ là mấy giờ rồi? Sao chẳng có ai vậy? Tịch Nhàn nghe vậy không nhịn được mà lườm cô một cái trắng mắt. Tớ không phải là người sao? Mộc Tử, cái đồ không có lương tâm nhà cậu. Tớ cũng là cùng với bọn họ lặn lội đường xa đến đây thăm cậu đó. Hơn nữa, suốt quãng đường còn đảm đương chức vụ vệ sĩ của đầu nhỏ, vậy mà cậu lại không quan tâm đến tớ. Hàn Mộc Từ không nhịn nổi mà bật cười. Không phải cậu muốn làm mợ của đậu nhỏ ư? Tịch Nhàn sừng sốt. Cho nên người mợ tương lai là cậu, còn đòi kể công gì với tớ nữa chứ hả? Một câu nói đã khiến cho Tịch Nhàn không nói nên lời, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Nếu cô thật sự có thể trở thành mợ tương lai của đậu nhỏ, vậy thì hình như chẳng có gì có thể tranh công được cả. Nghĩ một hồi, Tịch Nhàn bĩu môi. Được rồi, không phải cậu muốn hỏi hai người đàn ông kia sao? Mới sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Chỉ còn lại tớ với cậu ở nhà thôi. Sáng sớm đã ra ngoài ư? Sáng sớm như vậy ra ngoài để làm gì? Hàn Mộc Từ hơi nghi hoặc. Nhưng chưa đợi cô mở miệng hỏi tiếp, thì Tịch Nhan đã đẩy đĩa đồ ăn về phía cô. Được rồi, bà bầu, cậu đừng có hỏi đông hỏi tây nữa. Mau ăn đi, tránh để muộn một chút nữa bé cưng trong bụng cậu lại đói đó. Không nói còn bình thường. Bị Tịch Nhan nói vậy, Hàn Mộc Từ đột nhiên cảm thấy đói. Cô liền không có nói gì khác nữa, đút cho cái bụng của mình ăn no đã rồi nói sau. Thấy cô cuối cùng cũng chịu bình tĩnh ăn sáng, Tịch Nhàn mới thở phào một hơi. Chỉ sợ cậu đói thôi, cậu nói xem, một người phụ nữ mang thai như cậu mà lại một mình ở nước ngoài sống lâu như vậy. Anh cậu thật sự rất lo lắng cho cậu đó. Nhắc tới Hàn Thanh, sắc mặt của Hàn Mộc Từ thay đổi, hỏi thêm một câu. Nói đến anh tớ, anh ấy đồng ý chuyện của cậu và đầu nhỏ đến đây rồi sao? Vẻ mặt của Tịch Nhan biến đổi, lập tức không nói nên lời nữa. Chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt của cô, động tác ăn của Hàn Mộc Từ chậm chạp lại một chút, khóe miệng giật giật theo. Không phải là mọi người giấu anh ấy mà tới đây đấy chứ? Tịch Nhan im lặng một chốc rồi lập tức làm ra vẻ cầu xin với Hàn Mộc Từ, nét mặt đáng thương vô cùng. Mộc Từ tốt, không phải tớ cố ý giấu anh của cậu đâu, chỉ có điều nếu tớ nói cho anh ấy biết, chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý để tớ và đậu nhỏ qua đây tìm cậu đâu. Chuyện này tớ với đậu nhỏ đã thương lượng xong cả rồi. Hơn nữa, khi đó, Lăng Ngàn cũng tới, cho nên bọn tớ càng yên tâm hơn. Hàn Mộc Từ gật gật đầu, tiêu hóa lời của cô ấy nói một chút rồi nói. Cho nên, cậu liền giấu anh tớ đi ra nước ngoài cùng với một người đàn ông khác sao? Cái gì gọi là người đàn ông khác chứ? Lăng Ngàn là trợ lý của cậu dạ, liên quan gì đến tớ? Cô biết... Đương nhiên cô biết, tuy Tịch Nhan không yêu Hàn Thanh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng không kém là bao. Hơn nữa, khi còn chưa tỏ tình, cô ấy đã yêu thầm một thời gian rất dài, cũng xem như là một tình yêu thầm kín không dám nói ra. Sau này cô ấy đột nhiên to gan hơn, cũng có thể là vì bên cạnh Hàn Thanh vẫn luôn luôn không có ai xuất hiện, mà cô ấy cũng không gặp được người nào có thể khiến cho cô ấy động lòng hơn Hàn Thanh.